cùng nhau vui ra xin cho hòa bình, cùng nhau vui ra xin cho nguy hòa, cùng nhau vui ra xin cho an lành và một năm mới bình an. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year. Thành phố hay đâu. chương xin.